Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1445, nhiệm vụ chính tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Yêu Tử Yên mắt nhìn bên cạnh Lạc Xuyên. Không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Nhìn ta làm gì? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên ánh mắt. Cười hỏi, Yêu Tử Yên ôm lấy Lạc Xuyên cánh tay. Cười lắc đầu, không có gì. Cảnh ban đêm lặng yên tới gần. Chân trời trời chiều ánh chiều tà chẳng biết lúc nào lặng yên tán đi. Sáng chói chòm sao bắt đầu ở trong trời đêm hiển lộ tung tích. Tại trên đường phố đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Lạc Xuyên liền có chút chán ghét. Không đúng, cũng không thể nói chán ghét. Dù sao Yêu Tử Yên ở bên người bồi tiếp. Coi như đi cả một ngày Lạc Xuyên cũng vui vẻ. Chỉ là vỗ một cái buổi trưa điện ảnh. Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Nghĩ đến sớm một chút trở lại Tuyết Phong Các nghỉ ngơi. Chỗ lấy cuối cùng sử dụng không gian truyền tống trực tiếp đạt đến chỗ cần đến. Cuối cùng trở về, Lạc Xuyên ngáp một cái. Trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Một chút đều không muốn động. Lúc này trong đại sảnh cũng không có những người khác. Xem ra đều chưa có trở về. Buổi chiều tại hành chính trung tâm quay chụp cần vai quần chúng nhân vật không ít. Cho nên đoàn đội bên trong khách hàng trên cơ bản đều đi qua. Lão bản buổi tối muốn ăn cái gì? Yêu Tử Yên đem khăn quàng cổ hái xuống. Theo thần sắc đến xem tâm tình cần phải rất tốt. Người làm ta đều thích ăn. Lạc Xuyên đầu chôn ở trên ghế salon gối dựa bên trong. Thanh âm buồn buồn nói ra. Yêu Tử Yên vui mừng. Vậy ta liền tùy tiện làm rồi. Tùy tiện làm đi. Ta không kén ăn. Lạc Xuyên từ trên ghế salon ngồi dậy. Khoát tay áo nói ra. Đang lúc Yêu Tử Yên chuẩn bị rời đi thời điểm. Ma Huyễn điện thoại di động hẳn là nhận được tin tức. Xuất ra sau nhìn một chút. Biểu lộ nhất thời vi diệu. Thế nào? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên thần sắc biến hóa. Thanh Diên giống như lại tìm không thấy đường. Để cho ta đi qua tiếp nàng. Yêu Tử Yên có chút buồn cười nói. Lạc Xuyên, suýt nữa quên mất. Thanh Diên còn có dân mù đường cái này thiết lập. Đi vào Kỳ Xuyên sau nàng coi như đi ra ngoài phần lớn cũng đều là theo những người khác. Cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quảng cáo, xem ra vẫn là một chút không thay đổi. Cái kia lão bản ta thì đi trước. Yêu Tử Yên đem Ma Huyễn điện thoại di động thu vào. Cùng Lạc Xuyên nói một tiếng sau liền hướng về bên ngoài đi đến. Bóng người rất nhanh biến mất tại mông lung trong màn đêm. Lấy nàng tôn giả cảnh giới thực lực. Muốn tại trong mắt người bình thường ẩn tàng thân hình của mình là rất sự tình đơn giản. Theo Yêu Tử Yên rời đi. Đại sảnh lại trở nên vắng ngắt. Lão bản ngươi trở về. Một đạo không có tình cảm gì ba động thanh âm theo 3D thiết bị khu vực vang lên. Lạc Xuyên lúc này mới phát hiện băng xương đang dùng lấy 3D thiết bị. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi trên ghế ngồi. Hơn nữa còn mang theo mũ giáp. Hoàn toàn chính xác rất khó chú ý tới. Người không có theo chúng ta đi qua. Lạc Xuyên đi tới. Theo biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh để phán đoán băng xương hiện đang cô lô thế giới. Không có ý nghĩa. Băng xương lời ít mà ý nhiều nói ra. Tốt a, lấy tính cách của nàng hoàn toàn chính xác sẽ không đối điện ảnh quay chụp sinh ra hứng thú. Về phần tại sao đến nơi này, hoàn toàn là bị An Vi Nhã còn có Tạ Mộng Vũ cho kéo tới. Hiện tại bao nhiêu cấp? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. 45, trung giai truyền kỳ, băng xương trả lời, làm sao cảm giác giống như là đang thảo luận game online. Chấm, lão bản. Cô lô thế giới có hay không còn lại quốc độ? Băng xương quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Tửu trong mắt màu đỏ bên trong mang theo một chút hiếu kỳ. Ân, so trước kia tốt hơn nhiều. Hiện tại tối thiểu có thể chủ động biểu hiện ra tình cảm ba động. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật đầu. Vì cái gì ta tìm không thấy? Băng xương thu hồi ánh mắt. Nàng và Lạc Xuyên nói chuyện với nhau đồng thời vẫn tại trong thế giới giả lập tiến hành hoạt động. Lấy tinh thần lực của nàng cường độ mà nói rất nhẹ nhàng thì có thể làm được. Đó là ngươi đi địa phương quá ít. Lạc Xuyên nói ra. Hướng hỗn độn chi địa phương hướng ngược đi. hẳn là có thể tìm tới Văn Minh tung tích. Trong rừng rậm chiếm cứ ma thú thực lực đều rất cường đại. Băng Xương nói, cái này liền muốn nhìn chính các ngươi. Lạc Xuyên cũng không có nhiều lời vật gì khác. Chính hắn bật hack coi như xong. Muốn là cũng cho còn lại khách hàng bật hack rõ ràng liền có chút không hợp lý. Phải biết cô lô thế giới có thể là thế giới chân thật. Nếu là bởi vì hắn mà bị nhiễu loạn. Dù sao Lạc Xuyên chính mình khẳng định là băn khoăn. Băng Xương khẽ gật đầu một cái. Cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đúng rồi lão bản. Hai ngày trước ta gặp Yên Diệt giáo đồ. Lạc Xuyên vô ý thức muốn gật đầu. Bỗng nhiên đã nhận ra chỗ không đúng. Yên Diệt giáo đồ. Băng Xương gật gật đầu. Trong lòng có chút nghi hoặc. Không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì có phản ứng lớn như vậy. Lạc Xuyên cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Dù sao hắn lần thứ nhất gặp phải Yên Diệt giáo đồ cũng là tại Oren. Băng Xương cũng gặp phải cũng không hiếm lạ. Sau đó thì sao? Lạc Xuyên hỏi. Hắn phát hiện đánh không lại ta tự sát. Băng Xương nói. Lạc Xuyên, cái này đi qua thật là đầy đủ đơn giản. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Thoáng điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Cái kia Yên Diệt giáo đồ lúc ấy thì không nói gì hắn. Băng Xương nghĩ nghĩ, chung kết ngày đến thời điểm, trật tự cuối cùng rồi sẽ bị hỗn loạn thôn phệ. Nói hình như là cái này quen thuộc tự kỷ lời nói. Lạc Xuyên trước đó hoàn toàn chính xác nghe nói qua, Yên Diệt giáo đồ, bị hắn ném đến hệ thống không gian bên trong hồn tòa. Lạc Xuyên luôn cảm thấy giữa hai bên cần phải có liên hệ gì. Được rồi, có cơ hội hỏi một chút hồn tòa. Nhìn hắn có biết hay không Yên Diệt giáo đồ. Hiện tại Lạc Xuyên cuối cùng cảm thấy hai thế giới bởi vậy có liên hệ. Xem ra hệ thống đem cô lô làm trò chơi cũng không phải là bắn tên không đích. Trong đó khẳng định có thâm ý chỗ. Lạc Xuyên cảm giác mình tìm được rơi mất thật lâu chủ tuyến. Mặt khác lúc ấy nhìn đến ta sử dụng chính mình lực lượng thời điểm. Hắn tự hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Băng Xương nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói. Quảng cáo, câu nói này nghe lượng tin tức rất lớn. Băng Xương thân phận chân thật hoàn toàn chính xác đặc thù. Mà lại tại vừa mới gặp phải nàng thời điểm trên linh hồn còn xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ nàng và cô lô thế giới tồn tại liên hệ? Lạc Xuyên không có hỏi thăm hệ thống ý nghĩ. Dù sao liền xem như hỏi cũng sẽ không đạt được đáp án. Cuối cùng vẫn chính mình đi tìm kiếm. Bất quá dạng này tựa hồ cũng không tệ. Tối thiểu có tiến lên mục tiêu. Không có cái khác tin tức sao? Không có. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Chợt phát hiện một việc. Coi như theo Băng Xương cái này bên trong đạt được những tin tức này. Nhưng vẫn là có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Vụn vặt lẻ tẻ tin tức lộn xộn vô cùng. Hiện tại hắn cũng chỉ có tương quan phỏng đoán mà thôi. Xem ra cuối cùng đột phá khẩu vẫn là tại hệ thống không gian hồn tỏa trên thân. Được rồi, chuyện này không nóng nảy. Chờ sau khi trở về lại nói. Không đúng, giống như có chỗ nào không thích hợp. Hắn cũng là phổ thông thông khởi nguyên thương thành lão bản. Làm sao không hiểu nghĩ đến quản những chuyện này. Chẳng lẽ là nhàn không có chuyện làm. Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ. Tỉnh táo phân tích, ra kết luận. Tốt à, đích thật là nhàn không có chuyện làm. Tại trong tiệm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngẫu nhiên làm điểm cứu vãn thế giới sự tình tựa hồ đích thật là bình thản trong sinh hoạt hiếm có gia vị thuốc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.